bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 25 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Janice Magnus. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xu nhé. Elizabeth quyết định tập trung vào việc họ sẽ làm gì trong những giờ tới. Chú của nàng đã cứng rắn từ chối một chiếc xe ngựa và một người đánh xe không có việc gì làm, trong khi nàng trải qua khoảng thời gian cần thiết ở đây. Theo lời chỉ đạo của ông ta, họ sẽ phải gửi Aaron trở lại càng sớm càng tốt khi họ đến biên giới Scotland, nơi mà họ thuê một chiếc xe tại quán trọ Westleigh. Một tuần lễ nữa, Aaron mới có thể quay lại đây để đón họ theo lịch trình. Họ có thể, tất nhiên, quay lại quán trọ Westleigh và đợi Aaron quay trở lại. Nhưng Elizabeth không đủ tiền để có thể trả tiền phòng cho một phòng trọ chỗ Lucinda và nàng nữa. Nàng có thể thuê một chiếc xe ở quán trọ và trả tiền khi họ về đến Havenhurst, nhưng tiền phải trả có thể sẽ nhiều hơn mức mà nàng có thể thu xếp chỉ trả. Và điều tệ hơn tất cả đó là vấn đề của chú nàng. Ông ta sẽ điên tiết lên nếu nàng trở về chỉ chưa đến 2 tuần khi nàng rời đi, và không biết ông ta sẽ làm gì nữa. Chợt nghe như có tiếng bước chân lẻ loi trên sỏi, và cả hai người phụ nữ ngồi thẳng người lên. Cả hai cố gắng kìm nén niềm hy vọng đang vỡ òa và cẩn thận giữ cho gương mặt của họ bình thản. Nào nào! Tiếng Jack vang lên. Tôi rất mừng vì đã bắt kịp các cô và... Ông ta chợt nín mặt vì ngạc nhiên khi ông ta trông thấy một hình ảnh cực kỳ khôi hài. Hai người phụ nữ cùng nhau ngồi thẳng lưng trên những chiếc hòm. Cả hai đều nghiêm nghị trang trọng, trên đầu che chung một cái ô màu đen. À, ngựa của các cô đâu? Chúng tôi không có ngựa. Lucinda nói với ông ta với một giọng nói khinh khỉnh, ngụ ý khó chịu vì việc xâm phạm sự riêng tư của họ, của ông ta. Không ư? Vậy các cô đến đây bằng cách nào? Một chiếc xe bò cho chúng tôi đến cái nơi hoang vắng tồi tàn này. À, tôi hiểu. Ông ta nản lòng, rơi vào im lặng, và Elizabeth cố gắng nói một điều gì đó, ít nhất cũng có vẻ hơi thân thiện. Tôi cho là ông đến đây để thuyết phục chúng tôi quay lại. À, đúng vậy. Vậy thì hãy làm điều đó đi. Chúng tôi không có cả đêm để ngồi nghe ông nói đâu. Khi Jake có vẻ mất tự tin và không biết nói gì, Lucinda đứng dậy và giúp ông ta. Tôi cho là ông Thornton đã vô cùng hối hận về hành vi không thể bào chữa được và không thể tha thứ được của ông ta. Dạ, vâng, có thể nói là như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta có ý định nói về điều đó với chúng tôi khi chúng tôi trở lại chứ? Jake ngập ngừng, cân nhắc xem ông có chắc chắn rằng Ian không có ý định nói bất cứ điều gì đó bất lợi không. Nếu những người phụ nữ này không quay lại, thì ông phải ăn những thức ăn tự nấu, đi ngủ với một lương tâm cắn rứt và một cái dạ dày tồi tệ. Nên ông ta nói một cách lập lờ. Tại sao các cô không quay lại để nghe anh ta trực tiếp xin lỗi nhỉ? Lucinda quay lại phía con đường trở về ngôi nhà và gật đầu đàng hoàng. Mang những chiếc hòm và đi nào Elizabeth. Đến khi đến gần ngôi nhà, Elizabeth lại lưỡng lự giữa việc có được sự thích thú của một lời xin lỗi và việc quay lưng bỏ chạy. Một ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi và nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi không nhìn thấy ông chủ nhà bất đắc dĩ của họ xuất hiện trong nhà. Tuy vậy, chỉ giây lát sau chàng lại xuất hiện, không có áo khoác và mang một bó củi to ném phịch xuống dưới sàn nhà. Đứng thẳng người dậy, chàng quay lại về phía Elizabeth, người đang quan sát chàng với một vẻ mặt thản nhiên không biểu lộ gì cả. Tất cả té ra chỉ là một hiểu lầm thôi. Chàng nói một cách ngắn gọn. Ý anh nói là anh đã nhớ ra có gửi một bức thư cho tôi. Bức thư đó được gửi lầm cho cô. Một người đàn ông khác được mời đến đây với chúng tôi. Không may, bức thư gửi cho anh ta lại đến chỗ chú của cô đấy. Đến tận lúc này, Elizabeth vẫn không thể tin được là nàng có thể cảm thấy bị bẽ mặt như vậy, bị tước mất, thậm chí cả cái quyền tự phẫn nộ một cách chính đáng. nàng phải đối mặt với một vấn đề là nàng là một người khách không được mong muốn, còn một người đã làm nàng trở thành một kẻ ngốc. Không những một, mà đến những hai lần. Cô đến đây bằng cách nào? Tôi không nghe thấy tiếng một con ngựa nào cả, và một cỗ xe thì chắc chắn không thể leo lên chỗ này được. Một chiếc xe bò đã chở chúng tôi phần lớn quãng đường. Nàng nói quanh co, chặn ngay lời giải thích mà Lucinda muốn nói. Và giờ thì nó đi mất rồi. Nàng nhìn vào đôi mắt chàng với vẻ căm phẫn giận dữ, trong khi chàng nhận ra rằng chàng đã bị mắc kẹt với họ, trừ phi chàng muốn mất vài ngày để hộ tống họ trở lại nhà trọ. Cảm giác kinh hãi rằng nước mắt đang ngâm ngầm trên mắt mình sẽ rơi xuống, Elizabeth lắc nhẹ đầu và quay đi, giả vờ chăm chú xem xét tường nhà, trần nhà, cầu thang. Thực ra là chẳng gì cả. Xuyên qua làn nước mắt mờ mờ, nàng chú ý lần đầu tiên rằng nơi đây trông như thể là không được lau chùi hàng năm rồi. Bên cạnh nàng, Lucinda cũng đang xem xét tỉ mỉ căn nhà và cũng đi đến một kết luận tương tự. Jake đoán trước được rằng người phụ nữ nhiều tuổi này sẽ đưa ra một số lời nhận xét chê bai ngôi nhà của Ian, liền nhảy vào với một tâm trạng vui vẻ bắt buộc. Nào nào, bây giờ... Ông ta oang oang, chà sát hai bàn tay vào nhau và đi về phía lò sưởi. Bây giờ hãy ngồi xuống, tại sao chúng ta không giới thiệu lẫn nhau một cách chính thức nhỉ? Rồi chúng ta sẽ nói về bữa tối. Ông ta nhìn Ian với vẻ hy vọng, chờ đợi chàng đứng ra giới thiệu. Nhưng thay vì làm điều đó một cách đúng đắn, chàng chỉ gật đầu cộng lốc, chỉ về phía cô gái tóc vàng xinh đẹp và nói: Elizabeth Cameron, Ray Whitley. Xin chào ông Whitley. Elizabeth nói: Cứ gọi tôi là Jay được rồi. Ông ta phấn khởi nói, rồi ông ta quay lại phía người đi kèm cau có với cái vẻ mong đợi. Và cô là... Sợ rằng Lucinda sẽ khơi lại cái việc giới thiệu không trịnh trọng của Ian, Elizabeth vội vàng nói: Đây là người bạn đồng hành của tôi, cô Lucinda Throckmorton-John. Ồ, hai tên, không cần phải quá nghi thức. Chúng ta bị nhốt ở đây ít nhất vài ngày, chỉ cần gọi tôi là Jay. Tôi có thể gọi cô là gì vậy, thưa cô? Ông phải gọi tôi là cô Throckmorton-John. Cô ta nói. À vâng. Ông ta trả lời, hướng cái nhìn lo lắng về phía Ian có vẻ khẩn khoản yêu cầu. Người đang có vẻ thích thú quan sát sự nỗ lực vô ích của Jay nhằm tạo ra một bầu không khí thân thiện vui vẻ. Chừng hừng, Jay đưa tay lên mái tóc rối bời của mình, vuốt vuốt và cố gắng nở một nụ cười. Bồn chồn, ông ta làm bộ sắp xếp một vài thứ. Bây giờ nếu chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phải quét dọn những cái ghế bẩn thỉu này, Lucinda đề nghị một cách chua chát. Dọn sạch cả cái sàn nhà này nữa. Lucinda, Elizabeth thì thầm, họ không biết là chúng ta sẽ đến mà. Không có một người đáng kính trọng nào có thể ở, thậm chí là một đêm ở cái nơi như thế này cả. Cô ta đánh đá nói, và Elizabeth nhìn cô ta với vẻ lo lắng lẫn khâm phục khi người phụ nữ đáng kính đó quay một vòng và hướng sự tấn công của mình vào vị chủ nhà bất đắc dĩ của họ. Ông chịu trách nhiệm về việc chúng tôi phải ở đây, cho dù đó là lầm lẫn hay không đi nữa. Tôi hy vọng là ông sẽ cho một số gia nhân đến cái nơi trú ẩn náu này của ông, và họ sẽ mang theo những đồ vải lành sạch sẽ, và tôi cũng hy vọng rằng họ sẽ giải quyết cái nơi bẩn thỉu này trong sáng mai. Rõ ràng từ những biểu hiện của ông thì đã cho thấy ông không phải là một quý ông, nhưng tuy nhiên chúng tôi là những quý bà, và chúng tôi hy vọng là chúng tôi được tiếp đãi cẩn thận. Từ một góc, Elizabeth quan sát Ian Thornton, người đang lắng nghe tất cả, quai hàm thì cứng lại, còn những cơ bắp trên cổ thì đang giật giật một cách nguy hiểm. Tuy nhiên Lucinda là người không biết hoặc là không quan tâm đến những phản ứng của chàng, thì cầm lấy áo khoác và đi về phía cầu thang, rồi quay về phía Jay nói: Ông chỉ cho chúng tôi phòng ngủ của chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Nhưng còn về bữa tối thì sao? Jay kêu lên kinh ngạc. Ông ta lắp bắp: Ông hãy mang lên cho chúng tôi. Elizabeth nhìn thấy vẻ không hiểu trên gương mặt Jay, nàng cố gắng giải thích một cách lịch sự. Ý của cô Throckmorton là chúng tôi phần nào đã kiệt sức vì chuyến đi, và chúng tôi không thể ngồi lại đây được, vì vậy chúng tôi thích một bữa tối trong phòng hơn. Cô sẽ ăn, Ian nói với một giọng khủng khiếp, làm Elizabeth đông cứng lại. Những gì mà cô tự nấu, thưa quý cô. Và nếu cô muốn những cái khăn trải bàn sạch sẽ, cô sẽ phải tự lấy chúng trên tủ. Nếu cô muốn căn phòng sạch sẽ thì cũng phải tự đi mà lau nó. Tôi nói có rõ ràng không vậy? Hoàn toàn rõ ràng. Elizabeth bắt đầu điên tiết, nhưng Lucinda cắt ngang với một giọng nói rít lên giận dữ. Có phải ông đề nghị chúng tôi rằng chúng tôi phải làm việc như những người hầu không? Kinh nghiệm của Ian đối với phụ nữ và đối với Elizabeth làm cho chàng coi thường những người phụ nữ trẻ và nhiều tham vọng, nông cạn và bê tha, những người mà mục tiêu duy nhất trong đời chỉ là có được càng nhiều váy áo và trang sức càng tốt với ít sự nỗ lực nhất, và chàng liền hướng mũi tấn công vào Elizabeth. Tôi chỉ đang đề nghị rằng cô tự chăm sóc bản thân mình lần đầu tiên trong cuộc sống, không có mục đích và lố lăng của cô. Hãy quay lại việc này, tôi đang sẵn lòng cho cô một mái nhà che đầu và chia sẻ thức ăn của tôi cho cô, cho đến khi tôi có thể đưa cô trở lại làng. Nếu đó là nhiệm vụ quá sức đối với cô, thì lời mời đầu tiên của tôi sẽ vẫn là cửa ở đó, hãy sử dụng nó đi. Elizabeth vẫn biết người đàn ông này luôn luôn vô lý và thật không đáng chút nào khi tự làm bản thân mình nổi giận để đáp lại lời anh ta. Vì vậy mà nàng quay về phía Lucinda. Lucinda, với vẻ cam chịu và mệt mỏi, đừng tự làm bản thân mình khó chịu bằng cách cố gắng làm cho ông Thornton đây hiểu rằng vì lỗi của anh ta mà chúng ta bị đẩy vào tình huống bất tiện này. Cô chỉ tốn thời gian của mình mà thôi. Một quý ông có giáo dục hoàn toàn có thể hiểu được rằng anh ta nên xin lỗi thay vì nguyền rủa. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã nói với cô trước rằng khi chúng ta đến đây, ông Thornton không phải là một quý ông. Thật đơn giản để có thể nhận ra rằng anh ta thích thú trong việc làm nhục mọi người. Và anh ta sẽ tiếp tục cố gắng làm nhục chúng ta chừng nào chúng ta còn ở đây đấy. Elizabeth ném một cái nhìn kiêu hãnh về phía Ian và nói: Chúc ông ngủ ngon, ông Thornton. Rồi nàng quay lại với một giọng nói nhẹ nhàng hơn với Jay: Chúc một buổi tối tốt lành, ông Whitley. Khi cả hai quý cô cùng lối về phòng ngủ của họ, Jay đi thả thần quanh chiếc bàn và lục lọi thực phẩm dự trữ, lấy ra một vài mẩu pho mát và cái bánh mì. Ông ta lắng nghe bước chân của hai người trên sàn nhà bằng gỗ khi họ đi vào phòng ngủ và chuẩn bị giường. Khi ông ta ăn xong, ông ta uống hai ly rượu rồi liếc nhìn về phía Ian. Cậu phải ăn cái gì đó đi, ông ta nói. Tôi không đói, bạn của ông ta trả lời ngắn gọn. Đôi mắt của Jay đầy bối rối khi ông liếc nhìn người đàn ông bí ẩn, người đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, nên mặt nhìn nghiêng thật căng thẳng. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 25 của câu chuyện dài kỳ Như Gõi Thiên Đường, được phát trên chuyên trang nhacviệtblog.com.vn và blogviet.com.vn. Phần 25 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Sù và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? I hear you're asking all around if I am anywhere to be found. But I don't come back for me. Who do you think you are?